Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, chương 78, ta còn muốn 20 ức. Còn có, hắn dĩ nhiên đi hủy người ta Pokemon Bo. Đây là huấn luyện ra nên làm sự tình sao? Tiêu Lục mạnh mẽ chân chính tức giận địa phương. Cũng không phải Diệp Huyền thắng Tiêu Phi, mà là Tiêu Phi dĩ nhiên hai lần phòng thủ mà không chiến. Ngược lại dùng âm mưu quỷ kế, đi thiết kế Diệp Huyền, còn phái người đi làm hư người ta Pokemon Bo. Người như vậy, căn bản không xứng là một cái huấn luyện ra. Ta Tiêu Lục mạnh nhi tử, thậm chí ngay cả lấy chồng đối chiến dũng khí cũng không có. Phế vật, nhất định chính là phế vật. Tiêu Lục mạnh mẽ, huấn luyện ra có thể bại, thậm chí có thể chết, nhưng không thể trốn tránh chiến đấu. Một cái đối mặt hắn nhân khiêu chiến, không chọn đón đánh, lại lặp đi lặp lại nhiều lần lùi bước thứ hèn nhát. Lão tử, không có phế vật như vậy nhi tử. Bất kỳ một cái nào huấn luyện ra, đều có điểm mấu chốt. Đó chính là liều mạng chết, cũng muốn đánh một trận, dẫu có chết bất khuất. Tựa như Pokemon có thể vì huấn luyện ra hy sinh giống nhau. Huấn luyện ra, cũng muốn dùng sinh mệnh, bảo vệ mình và các Pokemon tôn nghiêm. 3333, đột nhiên, ở bệnh viện này quá đạo thượng. Chẳng biết lúc nào, Diệp Huyền xuất hiện tại này bên trong. Ngươi lời nói này, nói ngược lại là rất có huấn luyện nhà phong phạm. Đáng tiếc, sinh sai rồi nhi tử. Ngươi là ai? Tiêu Lục mạnh mẽ hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Huyền xuất hiện. Càng không biết hắn là lúc nào ở nơi đó. Ngươi là vào bằng cách nào? Nơi đây hẳn là vào không được đúng không? Diệp Huyền nói. Không có ý tứ a. Phía ngoài đám kia bảo tiêu. Thật sự là quá không chịu nổi một kích. Ngươi dùng Pokemon công kích nhân loại. Không phải. Diệp Huyền. Là ta công kích bọn họ. Là ta. Không phải Pokemon. Ta còn không đến mức dùng Pokemon sát hại người vô tội. Chỉ là để bọn họ ngủ một giấc mà thôi. Thôi miên thuật. Lấy mới chiếm được siêu năng lực. Diệp Huyền đối với cả cái người trong bệnh viện đều thi triển ngắn ngủi thôi miên thuật, để cho không nhìn thẳng động tĩnh bên này. Không tin, Diệp Huyền ý bảo Tiêu Lục mạnh mẽ xem hắn thê tử. Chỉ thấy phu nhân diện vô biểu tình, hai mắt dại ra, một bộ thất hồn lạc phách dáng dấp. Điều này sao có thể? Nhân loại làm sao có thể sở hữu lực lượng như vậy? Cái này cái thế giới không phải là không có sẽ siêu năng lực huấn luyện ra. Có thể bọn họ cũng còn chưa đạt tới trình độ như vậy. Tối đa cũng chính là gia trì siêu năng lực hệ Pokemon mà thôi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đột nhiên, ngọn đèn chớp, thủy tinh phá nát, cả bệnh viện đều run rẩy. Là ngươi cái kia Bạch Si nhi tử, tới trước trêu chọc ta. Diệp Huyền, trêu chọc ta, mà ta bây giờ không có để cả nhà ngươi chết hết. Đã cực kỳ khách khí. Tiêu Lục mạnh mẽ không cho là Diệp Huyền đang nói dối. Liền giống như hiện tại, hắn ngoại trừ nói chuyện, liên thủ đều không thể nhúc nhích một cái. Còn như Pokemon Bo, càng là hoàn toàn bị giam lại. Pokemon Bo, không cách nào phóng thích Pokemon. Lực lượng như vậy đích thực quá đáng sợ. Mất đi Pokemon, huấn luyện ra chính là người thường. Không hề chiến đấu năng lực. Buông tha đi, lực lượng của ta, ngăn cách ngươi và Pokemon liên hệ. Diệp Huyền nói, bất quá ngươi người này, quá miễn cưỡng, vẫn tính là cái huấn luyện ra. Bất quá có một hố cha nhi tử, ngươi cũng là đáng thương. Buông tha ta thê tử, nàng chỉ là một chăn nuôi ra, không có gì chiến lực, cũng không có năng lực trả thù ngươi. Diệp Huyền năng lực có thể cảm nhận được tiếng lòng. Tiêu Lục mạnh mẽ không có diễn kịch. Hắn là nghiêm túc. Ngươi ngược lại là còn có thể. Ngạch. Tiêu Lục mạnh mẽ phát hiện thân thể của mình có thể động. Hắn nhìn chung quanh một chút, thê tử vẫn là như vậy. Tiêu Lục mạnh mẽ không có lập tức dây vào Pokemon Bo. Bởi vì Diệp Huyền chắc chắn biết, cũng khẳng định so với hắn nhanh. Liền hỏi, điều kiện của ngươi là cái gì? Ngươi còn có một tiểu nhi tử à? Tiêu Lục mạnh mẽ không ngờ tới Diệp Huyền vậy mà lại nói cái này. Hắn mới, chỉ có, 3 tuổi, vẫn còn con nít, ta chưa nói lấy mạng của hắn. Diệp Huyền cũng không phải sát nhân cuồng. Đối với tiểu hài tử, ngược lại vẫn không có máu lạnh như vậy. Bất quá Tiêu Phi phải chết. Lựa chọn thế nào? Ngươi nên cực kỳ tinh tường. Tiêu Lục mạnh mẽ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói. Miễn là ngươi không làm thương hại ta phu nhân và tường nhi. Tiêu Phi đã vô dụng. Hơn nữa hắn lộng ra khỏi phiền toái lớn như vậy, kém chút cửa nát nhà tan. Tiêu Lục mạnh mẽ hận không thể không có cái này cái nhi tử. Đương nhiên, hắn cùng Tiêu Phi kỳ thực cũng không biết bao nhiêu cảm tình. Một cái chỉ biết ở bên ngoài mù hỗn, bất học vô thuật bại gia tử, làm dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng chuẩn thiên vương huấn luyện ra. Tiêu Lục mạnh mẽ nhưng thật ra là phi thường chán ghét. Trừ cái đó ra, ta còn muốn 20 ước, cho rằng tiền tổn thất tinh thần, có thể, ngay cả mạng đều sắp hết. Tiền, bất quá là ngoài thân chi vật, huống chi, 20 ước, nói nhiều kỳ thực cũng không nhiều. Tiêu Lục mạnh tích xúc vẫn có thể gánh vác. Cuối cùng, còn có cái gì? Tiêu Lục mạnh mẽ đã không sao. Diệp Huyền tồn tại, triệt để lật đổ hắn thế giới quan. Đi theo ta một hồi. Cái gì? Pokemon đối chiến. Diệp Huyền nói, ta chỉ ra 1 con Pokemon, mà ngươi dùng 6 con. Cái này, quần ẩu. Cái gì? Lúc đầu 6 đôi đánh bánh xe cũng đã rất quá đáng. Nếu như trở lại 6 đôi một đoàn chiến, đây không khỏi cũng quá mức. Ta cự tuyệt. Tiêu Lục mạnh mẽ không phải bình thường huấn luyện ra. Hắn là chuẩn thiên vương. Dù cho duy nhất chỉ huy 6 con, cũng sẽ không xuất hiện dừng lại cùng quấn quýt. Chỉ huy của hắn mới có thể vô dung hoài nghi. Toàn viên đoàn chiến sở có thể phát huy ra được hiệu quả. Tuyệt đối giỏi hơn nhất đối nhất bên trên. Ta có thể chết, nhưng người không thể vũ nhục thân ta là huấn luyện nhà tôn nghiêm. Cái này là ranh giới cuối cùng. Ngươi là cảm thấy chính mình dùng 6 con là có thể thắng ta sao? Cái này phút chốc, kinh khủng siêu năng lực trực tiếp bị đặt ở Tiêu Lục cường thân bên trên. Sau đó để hắn 2 đầu gối hung hăng đập xuống đất. Quỷ ở Diệp Huyền trước mặt, coi như ta cho ngươi dùng 6 con. Ở trong mắt ta, ngươi giống nhau vẫn là phế vật. Ngươi không tin. Liền đi thử một chút. Diệp Huyền nói xong, giơ tay lên vỗ. Trong nháy mắt, hoàn cảnh chung quanh biến thành một cái không người hoang dã. Cái này, thuấn gian di động. Đây tuyệt đối là thuấn gian di động. Ngươi thật là nhân loại sao? Ở Tiêu Lục mạnh mẽ trong mắt, Diệp Huyền quả thực giống như là khoác nhân loại ra Pokemon. Không phải, hắn Pichu có thể hệ Pokemon càng đáng sợ hơn. Quả thực thâm bất khả chắc. Ra đi, Latias. Diệp Huyền chưa cùng Tiêu Lục mạnh mẽ lời nói nhảm, mà là trực tiếp ném ra Latias. Đồng thời, một cổ cường đại siêu năng lực tăng phúc, lồng chùm lên Latias trên người. Cổ lực lượng này, Latias không cần hỏi. Bởi vì Diệp Huyền còn sở hữu Zoban chi lực cùng dẫn sóng lực. Dù cho Diệp Huyền lúc này còn không có được siêu khác, giống nhau có thể cùng Latias tâm ý tương thông. Phóng xuất người Pokemon A. Trong bóng tối, Diệp Huyền mắt nhìn xuống Tiêu Lục mạnh mẽ. Ngược lại, người cũng chỉ có thể ở trước mặt ta. Kiên trì như vậy mấy giây mà thôi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.